Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 131 giả dối. Chờ Huyền Ngư ăn xong cơm chiều thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ, sợ chậm trễ đối phương sự. Lại đợi trong chốc lát sau, Huyền Ngư mới biên tập một cái tin tức đi ra ngoài, ngươi hiện tại vội không vội. Bởi vì mỗi ngày yêu cầu tiếp xúc người quá nhiều, ngay cả ra ngoài xã giao, thanh niên cũng không có tắt máy thói quen, chỉ là đại bộ phận dưới tình huống. Xuất phát từ lễ phép, hắn đều sẽ không để ý tới thôi, tùy ý quét màn hình liếc mắt một cái. Nguyên bản thanh niên khi chuẩn bị làm lơ, nhưng là giây tiếp theo, chú ý tới bắn ra tới khung chat mặt trên ghi chú lúc sau. Hắn tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, người khác không để ý tới có thể. Vị này không để ý tới không được a, bóng ma tâm lý thật sự quá sâu, ngượng ngùng, hướng mọi người. Xin lỗi cười lúc sau, thanh niên vội vàng đưa điện thoại di động giải khóa, vội vẫn là không vội. Khẳng định là không vội a, liền tính là thật vội, kia cũng không thể tình hình thực tế nói, không vội không vội. Ngoan ngoãn. Vị này lão thời gian dài không liên hệ chính mình, như thế nào đột nhiên liền nhớ tới cho hắn phát tin tức. Cứ như vậy, Lâm Khê Đình cùng với một chúng công nhân, trơ mắt nhìn nguyên bản còn nghiêm trang thanh niên, trên mặt nhanh chóng dơ lên lấy lòng tươi cười cùng thanh niên ngày thường bộ dáng. Quả thực là một trời một vực, đôi khi, loại này vô tri vô giác biểu lộ ra tới tin tức. Mới là nhất chân thật cho nên di động kia đầu rốt cuộc là ai a? Trong nháy mắt, mọi người lòng hiếu kỳ đã bị câu lên, hồn nhiên bất giác. Thanh niên đầu ngón tay bay nhanh ở trên màn hình điểm động. Lão đại, có chuyện gì phân phó tiểu nhân sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư bình tĩnh trở về một câu. Ta cũng trên đời mậu bên này. Thanh niên, ngoặc kép chấm than, ngoạ tào. Vừa mới cái kia quả nhiên không phải cái gì ảo giác. Hắn liền biết, người khác vĩnh viễn cấp không được chính mình cái loại này cảm giác áp bách tựa hồ là cảm nhận. Được đối phương chấn động, Huyền Ngư tiếp tục, ta ở ly ngươi 200 mét ngoại kia ra nhà ăn. Đông, một chút, thanh niên không cẩn thận đem trong tầm tay cái ly cấp chạm vào đổ, may mắn bên trong thủy đã uống. Xong rồi. Không có những ra càng nghiêm trọng sự cố tới, bất chấp duỗi tay đi đỡ. Thanh niên vội không ngừng hỏi, ta đây hiện tại đi tìm ngươi. Không, như vậy không được, còn có đối tượng hợp tác cùng với liên can công nhân ở đâu, hắn lui mà cầu tiếp. Theo, ta bên này lập tức liền xong việc nhi, ngươi có thể hay không lại chờ ta nửa giờ. Ngẫm lại lập tức muốn gặp đến tiểu đồng bọn, thanh niên tức khắc liền kích động Huyền Ngư nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu, có thể, thỏa, buông di động, đối tượng mọi người kinh ngạc tầm mắt, thanh niên không khỏi ho khan một tiếng, kia cái gì, ra một chút tiểu trạng huống. Nói xong, hắn đem vừa mới tình huống thô sơ giản lược giải thích một lần, đối tượng hợp tác cùng lão đại so. Sánh với, kia khẳng định là người sau tương đối quan trọng a, lại nói như thế nào? Kia cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa thật sự là xin lỗi. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Khê Đình gọn gàng dứt khoát mở miệng. Vậy ngươi cũng không cần đi à, ngươi trực tiếp đem người kêu lên tới không phải được rồi. Dù sao đều là thanh niên nam nữ, không có gì hảo lảng tránh, vừa lúc, đợi chút cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi, này, nghe đến đó, thanh niên do dự, xác thật là cái ý kiến hay. Vừa vặn hắn đang giàu dĩ gặp mặt lúc sau nên an bài cái gì hoạt động đâu, chính là không rõ ràng lắm. Tiểu đồng bọn có thể hay không ngại người nhiều ầm ĩ, biết nàng không phải cái thẹn thùng người. Nghĩ nghĩ, thanh niên do dự mà gật đầu. Ta đây đi hỏi một chút đi, ngay từ đầu hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Thẳng đến thu được hồi phục về sau, hắn mới nở nụ cười, nhân mã thượng liền đến. Đến lúc đó liền làm ơn các vị giúp ta nói tốt vài câu lạp. Ngàn vạn đừng đem ta cấp bán. Có thể hay không ở nàng bên kia đứng lên. Liền xem các ngươi tuy rằng chỉ là tiểu đệ. Nhưng là cũng muốn chứng minh một chút chính mình tồn tại giá trị tuyệt đối không thể cứ như vậy bị. so đi xuống, nhận thức hắn lâu như vậy, Lâm Khê Đình chỗ nào gặp qua hắn này một mặt, sửng sốt một chút sao? Lâm Khê Đình không khỏi vui đùa nói, không nghĩ tới, người cũng sẽ có sợ người, dám đánh dám sấm, bản nhân lại có tài hoa, từ đệ nhất mặt bắt đầu. Hắn liền biết trước mặt hợp tác đồng bọn không phải người bình thường, thẳng đến hôm nay. Thật không dám giấu giếm, thanh niên ho nhẹ một tiếng. Ta sở dĩ lá gan như vậy đại, chủ yếu chính là có nàng ở phía sau hỗ trợ lật tẩy, không được nói. Cùng lắm thì liền đi theo lão đại hỗn bái, tổng không đến mức đói chết nghe hắn nói như vậy. Lâm Khê Đình đám người đối hắn trong miệng tiểu đồng bọn càng thêm tò mò, này đến là cái dạng gì? Liên can người, mới có thể làm trước mặt thanh niên này đều tâm phục khẩu phục đâu. Chỉ là người nhiều một chút, nhưng thật ra cũng không có gì quan hệ, khép lại di động lúc sau. Huyền Ngư nhắc tới bên cạnh bao lớn bao nhỏ, phiền toái, tính tiền, soát xong tạp lúc sau. Nàng chậm gì gì hướng đằng trước kia ra nhà ăn đi, lúc này đã không sai biệt lắm 10 phút đi qua, nghĩ đến thực mau là có thể nhìn thấy chính mình tiểu đồng. Bọn, thanh niên không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Lúc này, hắn phát hiện chính mình trên người tựa hồ tồn tại một cái có chút khó có thể mở miệng tiểu khuyết. Điểm quá khẩn trương nói, hắn sẽ muốn đi thượng WC, khụ, thanh niên khô cằn cười một chút. Ta đi tranh toilet, thấy hắn không chút nghĩ ngợi muốn đi. Lâm Khê Đình một phen giữ chặt đối phương cánh tay, trong lòng cực độ bất đắc dĩ. Lâm Khê Đình không khỏi mở miệng, ngươi đi rồi, vạn nhất nhân ra thừa dịp cái này lỗ hổng tới đâu. Lâm Khê Đình buông tay, chúng ta lại không quen biết nàng, vạn nhất bỏ lỡ nhưng làm sao bây giờ. Sẽ không, này căn bản liền không thành vấn đề, thanh niên không chút do dự xua tay. Ta lão đại nhất định là trong đám người nhất lóa mắt cái kia. Hợp tác đồng bọn hắn có phải hay không? Dưới tình thế cấp bách nói gì đó khó lường nói. Cho nên nói, hai người quan hệ thế nhưng là cái dạng này sao? Còn tưởng rằng là đối tượng thầm mến gì đó, nhìn hắn bóng dáng. Lâm Khê Đình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, bất quá nếu là đối phương giao. Phó, hắn tự nhiên là tận tâm tận lực liền Lâm Khê Đình mang lên công nhân tổng cộng 6 cá nhân. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, mọi người liền cơm cũng không ăn, đều liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ nhìn, bọn họ đảo muốn nhìn. Đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật? Có thể làm hợp tác đồng bọn, lão bản tôn sùng thành như vậy, đại khái nửa phút sau. Trong đó một cái nữ công nhân trước mắt sáng ngời. Các ngươi nói, có thể hay không là cái kia. Nàng ngón tay chỉ vào nữ nhân, người mặc kiểu nữ Tây Trang. Sắc bén mặt mày, trầm đến nàng khí chàng đặc biệt cường đại, đánh giá hai mắt qua đi. Trong đó một cái nam đồng sự lắc đầu. Không đúng, kia giống như là cái võng hồng. Cho nên nhân ra là võng hồng sự, ngươi là làm sao mà biết được kia cái kia đâu. Nữ công nhân lại chỉ cũng không giống a, ta đánh cuộc một bao que cay, tuyệt đối là cái này. Đương Huyền Ngư lộ diện thời điểm, vẫn luôn mặc không lên tiếng, đảm đương phong nền một cái khác nữ công nhân trước mắt tức khắc sáng ngời, theo chỉ dẫn xem qua đi. Hảo sau một lúc lâu, mọi người mới hoàn hồn, kinh diễm là kinh diễm. Nhưng là tổng cảm thấy không đủ cường ngạnh a. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Lâm Khê Đình đầu tiên là giật mình, tiếp theo vô ngữ, là cái gì là, đó là ta muội hảo sao? Nhìn dáng vẻ, Ánh Ngư hẳn là dạo xong phố trùng hợp đi ngang qua nơi này, đột nhiên đứng lên. Hắn nói, ta đi ra ngoài một chuyến, trăm triệu không nghĩ tới tiểu đồng bọn không gặp. Tiên kiến tới rồi hắn, ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà ăn chiêu bài. Huyền Ngư có chút hối hận, sớm biết rằng nên tới nơi này ăn cơm, một cái hai cái đều lựa chọn bên này. Cái này nhà ăn hương vị khẳng định so vừa mới cái kia hảo. Dù sao cũng không người ngoài, cùng nhau tiến vào ngồi đi, muốn hỗ trợ lấy túi mua hàng hành động bị Huyền cự sau. Lâm Khê Đình ra tiếng mời, dù sao cũng là muốn vào đi, Huyền Ngư gật gật đầu. Ngoặc kép, cũng đúng đi, wow. Đại lão bản muội muội cũng quá tịnh một chút đi. Chờ Huyền Ngư ngồi xuống lúc sau, có như vậy 2 giây. Mấy người Tây cũng không biết hướng chỗ nào dọn xong, nhanh chóng nhắm lại miệng. Sợ chính mình lớn giọng quấy nhiễu tới rồi trước mặt tiểu nữ sinh, thẳng đến Huyền Ngư mở miệng. Nói một câu, các ngươi tùy ý liền hảo. Ta một lát liền rời đi, lúc sau, mấy cái công nhân mới dần dần buông ra. Ngươi ra tới, Ánh Nguyệt cùng tiểu Huyền đâu? Hướng phục vụ sinh muốn một ly nước trái cây cho nàng. Lâm Khê Đình thuận miệng hỏi một câu, Huyền Ngư mặc mặc. Ở nhà học tập đâu, nàng hai. Học tập, Lâm Khê Đình khiếp sợ. Một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng tiếp thu, nói thật. Hiện tại hai cái muội muội không ồn ào nhốn nháo. Chính mình ngược lại có điểm không thói quen, hết thảy tất cả đều là tiểu muội công lao a. Mặt mày nhu hòa xuống dưới. Lâm Khê Đình nghiêng đầu. Đợi chút chúng ta muốn đi ra ngoài ngoạn nhi. Muốn hay không cùng nhau tới? Người nhiều tương đối chọc nháo sao, nghĩ đến chính mình tiểu đồng bọn. Huyền Ngư lắc đầu, không cần, ta đợi chút đã có hẹn, Lâm Khê Đình ngay từ đầu không có tưởng nhiều như vậy. Bất quá làm ca ca, hắn vẫn là theo bản năng hỏi ra tới. Người hẹn người, nam nữ, là cái nam sinh, Huyền Ngư từ phục vụ sinh trong tay tiếp nhận nước trái cây. Đi dạo phố thời điểm trùng hợp gặp được cái này miêu tả. Như thế nào như vậy quen tai, cảm giác quen thuộc chi cường, làm người khó có thể bỏ qua, liền ở Lâm Khê Đình muốn tiếp tục truy vấn đi xuống thời điểm. Thanh niên rốt cuộc khoan thai tới muộn, hoàn toàn không có thời gian dài không thấy mới lạ. Vì rằng người trưởng thành, nhưng là thanh niên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, lão đại. Ta nhớ ngươi muốn chết. Kích động dưới, thanh niên đương trường cho Huyền Ngư một cái hùng ôm, ô ô ô ô ô, ngươi cũng không biết không có. Ngươi nhật từ, ta quá nhiều khổ, thanh niên không phải người khác, đúng là Huyền Ngư ở Thâm Sơn cùng cốc cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Lưu Dương, một tay đem hắn từ chính mình trên người xé xuống tới. Huyền Ngư mày cao cao dơ lên, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng có thể ở đế đô đứng vững gót chân, quả nhiên, sự cảm trở thành sự thật, Lâm Khê Đình. Chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, rốt cuộc chú ý tới hợp tác đồng bọn biểu tình biến hóa. Sửng sốt một chút sau, Lưu Dương hậu chi hậu giác hỏi, ách, các ngươi nhận thức, Lâm Khê Đình ngữ khí sâu kín, há ngăn là nhận thức a, nói tốt không có tiếp theo đâu. Kết quả đều là gạt người. Chính mình lúc này, lại mẹ nó lạc tiểu muội trong tay. Hết chương.